Baby sao em không nhấc máy? Hôm nay đang hơi say nên anh hỏi em hơi nhiều. Ly old fashion trong tay mang tâm tư bao điều. When you said you mad at me, anh không hiểu. Baby anh không hiểu. Yeah, em đâu cần lạnh lùng đến thế. Do anh vô tâm nên em nghĩ anh không thật lòng. Có lẽ do anh vô tư nên mới khiến em phật lòng. Anh không bào chữa những gì anh đã làm. Chỉ cần em nói ra một câu anh sai từ đâu. Thay vì lặng yên không.